Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 157, nôn. Vẫn là không nôn, đó là cái vấn đề. Đường Roger cầm tới đối thủ xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn được an bài tiến danh sách lớn thời điểm, Roger liền có phát giác. Simeone rất có thể sẽ đem Lý Thanh Sơn phóng tới xuất gia đầu tiên trên danh sách. Những cái kia siêu cấp cự tinh nhóm nghĩ như thế nào? Roger phi thường rõ ràng. Lý Thanh Sơn đây là coi Liverpool là thành một cái soát điểm công cụ đâu. Champion League giày vàng, thậm chí cả châu Âu giày vàng vinh dự, là những cái kia siêu cấp đám cầu thủ chỗ truy đuổi mục tiêu. Hiện tại tiểu tổ hình thức đối với Liverpool tới nói phi thường bất lợi. Bọn hắn trước mắt chỉ lấy được 4 phần. Xếp tại thi đấu vòng tròn cuối cùng. Trước mắt bọn hắn chỉ còn lại trên lý luận ra biên khả năng. Liverpool muốn ra biên, nhất định phải đồng thời thỏa mãn trở xuống điều kiện. 1. Bản trận đấu Liverpool chiến thắng Atletico Madrid, cầm tới 3 phần. 2. Roma đội sân khách chiến thắng Dortmund. 3. Tại 3 chi đội bóng đồng thời tích 7 phần tình huống dưới, Liverpool tận khả năng tại một vòng cuối cùng giao đấu Atletico Madrid trong trận đấu cầm tới tận khả năng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, Liverpool mới có ra biên khả năng. Bởi vậy, trận đấu này đối với Liverpool tới nói, cũng chỉ có một lựa chọn tiến công. Đồng thời thỏa mãn những điều kiện này xác suất lớn bao nhiêu đâu. Đều nói England số học không tốt, nhưng vẫn là có tử chung Liverpool fan bóng đá đi tính toán mặc kệ phương pháp tính toán đúng hay không, nhưng là cuối cùng kết luận lại là rất bình thường không lạc quan Liverpool tiểu tổ phá vòng vây. Xác suất chỉ có 0.001, khả năng so sổ số bên trong giải đặc biệt muốn cao một chút. Nhưng là khác nhau cũng không lớn. Bất quá, Trung Quốc Liverpool fan bóng đá lại đối với cái này quá quen thuộc, cái này dĩ nhiên không phải. Liverpool thường thường có Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng lý luận ra biên tình. Huống, trên thực tế cái này mùa giải là Liverpool những năm gần đây lần đầu đánh Champions League đâu. Sở dĩ nói chúng nước Liverpool fan bóng đá nhìn lắm thành quen. Đương nhiên là bởi vì chúng ta đại quốc đủ a. Nếu như nói đối với Liverpool tới nói duy nhất lợi tin tức tốt là gì đó, kia ngay tại lúc này bọn hắn không có thương tổn viên, có thể toàn chủ lực nghênh chiến, mà lại tại một vòng này Champions League trước đó, bọn hắn đại thắng Leicester thành, ngừng lại tại thi đấu vòng tròn bên trong xu hướng suy tàn. Đồng thời tại một vòng này thi đấu vòng tròn thắng trận về sau, bọn hắn thi đấu vòng tròn xếp hạng lập tức từ người thứ 15 bò lên tới hạng 7. Khoảng cách hạng 4 MU chỉ thua kém 5 phần. Đương nhiên, 5 phần chênh lệch cũng không thể nói nhỏ. Nhưng là nếu như cùng trước mấy vòng Liverpool thậm chí một lần khoảng cách giáng cấp khu chỉ có cách xa một bước tình trạng, tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là tốt lên rất nhiều. Cái này ít nhất nói rõ Liverpool chỉnh thể trạng thái là tại tăng trở lại ở trong. Roger lại nhìn Atletico Madrid còn lại xuất ra đầu tiên cầu thủ, không khỏi thở dài một hơi. Atletico Madrid tiên phong tổ hợp ngược lại là phi thường cường hãn Mandzukic cộng tác Lý Thanh Sơn. Nhưng là trong bọn họ hậu trường liền trên cơ bản là cái này mùa giải ra sân lần số không nhiều dự. Bị cầu thủ, ngoại trừ thủ môn Oblak cùng hai tên tiên phong bên ngoài, ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ lại là tiểu tướng Sao. Theo nói đối phương không có phái ra toàn đội hình chủ lực xuất chiến, Roger hẳn là muốn buông lỏng một hơi. Nhưng là thời khắc này Roger làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Đồng dạng là tại mùa giải trước dẫn đầu đội bóng biểu hiện xuất sắc huấn luyện viên trưởng, Roger vận mệnh so sánh Simeone liền long đong hơn nhiều. Tại thi đấu vòng tròn thời khắc cuối cùng tiếc nuối vứt bỏ Premiership quán quân liền không nói. Chỉ là từ song phương lưu lại cầu thủ cùng dẫn vào cầu thủ liền để Roger không cam lòng. Atletico Madrid mua được cách liệt tư man. Mandzukic thực lực như vậy phái tuyển thủ. Vừa đến Atletico Madrid về sau rất nhanh liền rèn luyện hoàn thành. Cắm vô là sai. Mà trái lại Liverpool làm thành cung cấp cho Roger cầu thủ đâu. Lallana, Lovren, Balotelli, Immerschiem, Lý Kỳ Lambert, Markovic. Đám người này đi vào Liverpool về sau cả đám đều thủy thổ không phục. Đến mức Roger lại dùng qua mấy lần về sau. Vẫn là tín nhiệm hơn hắn mùa giải trước đội hình chủ lực. Đáng tiếc Suarez đi xa Barca. Sturridge nạp điện một tháng sử dụng 2 phút đồng hồ. Hoàn toàn không trông cậy được vào. Mà Balotelli cũng tại Liverpool hoàn toàn không có phát huy ra. Ngược lại bên ngoài sân tin tức không ngừng. Bởi vậy, Roger hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào tiên phong. Lại là bóng đá nghiệp dư viên xuất thân Lý Kỳ Lambert. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng là bóng đá nghiệp dư viên xuất thân. Nhưng là hai đem so sánh phía dưới. Roger chỉ có thể lệ rơi đầy mặt. Đương Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu đứng tại sân Anfield cầu thủ thông đạo thời điểm. Một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Năm đó United of Manchester đào thải Liverpool. Là tại mình sân nhà. Lý Thanh Sơn xưa nay chưa từng tới bao giờ sân Anfield. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đối với đối thủ này hoài niệm. Năm đó rút đến Liverpool về sau. United of Manchester đội trên dưới đều tiếc nuối. Không có rút đến sân khách. Làm MU từ trung Mike Norton thậm chí vì hắn không thể lại Anfield chứ danh cầu thủ trên lối đi. Mặt, cái kia Bill Shankly để ở nơi đó dùng để chấn nhiếp đối thủ quảng cáo, nơi này là Anfield, phía. Trên nhổ nước miếng mà đấm ngực dậm chân. Hiện tại Lý Thanh Sơn liền đứng tại quả cầu này viên thông đạo trên bậc thang phương. Tại dưới mí mắt hắn chính là cái kia chứ danh quảng cáo. Làm từ United of Manchester đi ra cầu thủ. Tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một chút đối với Liverpool cừu hận. Hắn tả hữu quan sát hai mắt. Liverpool đám cầu thủ đều biểu lộ nghiêm túc. Nhìn thẳng phía trước. Nhưng là hắn dám cam đoan. Chỉ cần hắn dám hướng trên tường cái kia quảng cáo nôn nước miếng. Đoán chừng song phương chẳng mấy chốc sẽ tại cầu thủ thông đạo ra tay đánh nhau. Chuyện này cũng rất nhanh sẽ trở thành truyền khắp toàn cầu lớn tin tức. Nôn, vẫn là không nôn, đó là cái vấn đề. Cuối cùng Lý Thanh Sơn vẫn là nhịn được sự vọng động của mình. Dù sao Liverpool cùng bản thân hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù. Mà lại bản thân hắn cũng không phải loại kia rất bình thường khác người người. Tùy tiện nhổ nước miếng, thật không có tố chất, đi ra ngoài bên ngoài. Vẫn là phải chú ý lời nói của mình. Miễn cho người Trung Quốc bôi đen a. Lý Thanh Sơn sau khi nghĩ thông suốt, cuối cùng đem ánh mắt từ cái kia quảng cáo bên trên rời đi. Lúc này sân Anfield đã sớm không còn chỗ ngồi. Tại đội khách nhìn trên đài, một đám dơ Lý Thanh Sơn chân dung, thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng fan bóng đá đặc biệt đáng chú ý. Bọn hắn chính là FC United Man cầu thủ cùng fan bóng đá. Một đám đứng tại Liverpool địch đối diện England. Hiện trường máy quay phim đương nhiên cũng rất bình thường kịp thời quay chụp đến màn này. Chúng ta nhìn thấy, Lý Thanh Sơn tại nước Anh cũng là có chính hắn ủng hộ. Một đám United of Manchester fan bóng đá. Phải biết. Lý Thanh Sơn thế nhưng là từ United of Manchester bắt đầu mình bóng đá kiếp sống cất bước dai. Đoạn, hắn là cái này một con nước Anh cấp bậc thấp đội bóng truyền kỳ cầu thủ. Hiện tại truyền kỳ đi tới nước Anh. Hơn nữa còn là giao đấu đội bóng tử địch. Bọn hắn đương nhiên muốn để diễn tả đối với Lý Thanh Sơn ủng hộ. Nói lên bóng đá nghiệp dư viên. Liverpool trong đội cũng có nhất danh bóng đá nghiệp dư viên xuất thân tiên phong. Lý Kỳ Lambert, đương nhiên hòa, Lý Kỳ cùng Lý Thanh Sơn thành tựu so sánh, liền kém hơn nhiều, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Song phương cầu thủ nương theo lấy Champions League khúc chủ đề âm nhạc bắt đầu vào sân. Liverpool đến tột cùng có thể hay không tại sân nhà đánh bại cái này một con cũng không phải là... Đội hình chủ lực Atletico Madrid, đồng thời cuối cùng trình diễn kỳ tích ra biên tiết mục đâu.